Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, linh cảm đại vương. Lúc này, hầu tử dẫn đầu chính là nghênh ngang đi ở phía trên. Đằng sau cùng cái này bụng phệ xấu vô cùng chư bát giới. Lại về sau thì là Sa Tăng gánh lấy hành lý đi tại sau cùng. Sa Tăng cái kia thật thà bề ngoài, tự nhiên là không dọa được phàm nhân. Mà Tôn Ngộ Không loại này gầy gò hầu tử, cũng không quá mức uy hiếp lực. Ngược lại là lão giả kia vừa nhìn thấy chư bát giới lúc, nhịn không được lui về sau hai bộ. Kinh hô nói: yêu quái nha, các ngươi có thể chớ nên làm loạn. Chỗ này chính là linh cảm đại vương che chở địa phương. A-di-đà Phật, lão thí chủ lại thoải mái tinh thần. Ba vị này đều là bần tăng đồ nhi, chỉ là hình dạng xấu xí một chút, nhưng nội tại Mỹ lại là vô cùng tốt. Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ từ bi nụ cười, ôn hòa giải thích, tùy theo hướng về hầu tử nhất chỉ, nói ra, cái này chính là bần tăng đại đồ nhi Tôn Ngộ Không. Danh hào Tề Thiên Đại Thánh, năm đó có thể địch 10 vạn thiên binh thiên tướng, thần thông quảng đại, người phi thường có khả năng tưởng tượng, hoặc là bị Đường Tam Tạng cái kia từ bi nụ cười lây. Lão giả bỗng cảm giác trong lòng hoảng sợ tiêu tán, nhìn chăm chú hướng về Đường Tam Tạng chỉ cái kia hầu tử nhìn qua. Mà hầu tử cũng có chút phối hợp ngẩng lên đầu ưỡn ngực, vẫn không quên đem quấn tại trên cổ đầu kia ra hổ khăn quàng cổ chỉnh lý một phen. Sau đó, Đường Tam Tạng lại lần nữa hướng về chư bát giới cùng Sa Tăng nhất chỉ, nói ra, mà bần tăng ngoại trừ cái này đại đồ nhi về sau, cái này hai đồ nhi chư bát giới cũng đã từng là thống lĩnh thượng thiên 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái. Cái kia ba đồ nhi Sa Tăng thì là tiếng tăm lừng lẫy quyển liêm đại tướng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kỳ thật lão giả sinh hoạt tại cái này thông thiên hà bên bờ sông Trần Gia Thôn, lão giả hoàn toàn chưa từng nghe nói tới kia cái gì Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng loại hình danh hào. Có điều hắn gặp Đường Tam Tạng hình dạng từ bi xinh đẹp, không giống như là ác nhân, mà ba cái kia đồ nhi tướng mạo kỳ dị, cũng có phần nghe Đường Tam Tạng phân phó, cũng thì yên lòng. Mời mời bọn họ vào nhà bên trong nghỉ ngơi một chút. Theo trong phòng chủ khách mỗi người an tọa về sau, Đường Tam Tạng cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi tới mục đích của mình. Nói ra, A-di-đà Phật, cảm giác tạ lão thí chủ từ bi. Hãy cho ta các loại những thứ này vân du bốn phương tăng có thể có một ngói che đầu. Bất quá vừa mới lão thí chủ nói, nơi đây chính là linh cảm đại vương che chở. Xin thứ cho bần tăng kiến thức nông cạn, lại là chưa từng nghe nói tới như thế một cái tiên thần danh hào. Nghe được Đường Tam Tạng như vậy hỏi thăm, vốn là trong lòng thì động một chút tâm tư lão giả lúc này nói ra, ta cũng không biết linh cảm đại vương là thần là yêu, lại xưng hắn là yêu. Từ hắn vào cái này thông thiên hà về sau, mấy năm qua này mưa thuận gió hòa, nhưng nếu gọi hắn là rõ ràng chính thần, hắn nhưng lại muốn chúng ta dâng lên đồng nam đồng nữ làm tế phẩm. Đồng nam đồng nữ, vốn là thờ ơ nghe hầu tử vừa nghe lời ấy, liền tinh thần chấn động, nói ra, người lão nhân này cực kỳ ngu muội. Nếu như là chức vị chính tiên thần, muốn đồng nam đồng nữ để làm gì đồ, hẳn là yêu quái không thể nghi ngờ. Có thể nếu như là yêu, hắn lại vì sao che chở chúng ta mỗi năm mưa thuận gió hòa? Lão giả do dự dự nói, A-di-đà Phật, lão thí chủ, ngươi cái này liền có nhiều suy nghĩ không chu toàn chỗ. Ngươi làm sao biết cái này mưa thuận gió hòa chính là linh cảm đại vương công lao? Đường Tam Tạng mở miệng hỏi. Lão giả nghe vậy, cái kia đục ngầu ánh mắt vô ý thức tĩnh lớn hơn rất nhiều. Lời ấy quả nhiên là thoáng qua đánh thức lão giả. Mấy năm qua này, cái kia mưa thuận gió hòa công lao, bất quá là linh cảm đại vương tự xưng thôi. Kỳ thực căn bản không người có thể chứng thực mưa thuận gió hòa là hắn gây nên. Mà chư bát giới nhìn chung quanh ở giữa, nhìn một chút bốn phía treo vải trắng, cùng cái kia cách đó không xa còn xếp đặt cái linh đường. Lúc này hỏi, lão đầu, chẳng lẽ trước đó không lâu dâng lên đồng nam đồng nữ? Chính là nhà ngươi, không phải là nhà ta, nhưng cũng đem đến nhà ta vậy. Cho nên lúc này mới, dự tu vong trai. Tốt hướng lên trời thay ta nhà cái kia hai cái hài tử đáng thương cầu phúc. Chỉ mong đời sau có thể ném tốt thai. Lão giả hai mắt rưng rưng, bi thiết nói, người cứ như vậy trơ mắt nhìn con của mình táng thân tại hắn loại miệng. Thường thấy bi thiết chư bát giới lại là không chút nào làm mà thay đổi. Ngược lại là có phần có chút bất mãn hỏi, không phải vậy lại có thể thế nào? Lão hủ trong nhà cho dù là có không ít tài vật ruộng tốt, nhưng cũng khó có thể đối đầu loại kia tiên thần nhân vật. Phía trên một đầu tại Thông Thiên Hà thượng du thôn làng chính là cự tuyệt cái kia linh cảm đại vương yêu cầu, toàn bộ thôn làng đều bị vô biên dao động quấn vào bờ sông ở dưới đáy cùng nhau làm oan hồn. Lão giả tức là bất đắc dĩ, lại có chút sợ hãi nói ra, lão thí chủ, bần tăng có một nghi ngờ, Trần gia thôn cách bao lâu cần hiến lần trước đồng nam đồng nữ? Đường Tam Tạng hỏi. Cách mỗi một năm liền cần dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ. Mà lại cái kia linh cảm đại vương quả nhiên là có chút linh cảm. To như vậy điều Trần gia thôn già trẻ sinh tử năm tháng, hắn đều nhớ. Đồng thời chỉ cần Trần gia thôn bên trong bản thôn thân sinh nhi nữ mới có thể. Nếu không liền là không được. Lão giả đáp, ha ha, như thế có chút kỳ quái. Yêu quái này ăn đồng nam đồng nữ, còn muốn chỉ định cái thôn này thân sinh mới được. Đúng thật là kỳ văn. Đừng nói là ngươi thôn này là ai tộc tiên thánh hậu nhân hay sao? Hầu tử cười nói. Lão giả một vệt khóe mắt lão lệ, lớn lên thở dài một cái đáp, vị trưởng lão này nói đùa. Chúng ta Trần gia thôn năm đó cũng bất quá là tứ phương chạy nạn người tụ tập xây lên. Thế nào cái gì tiên thánh hậu nhân? Nếu không cũng không cần như vậy thê lương. Thế mà, hầu tử trêu chọc ở giữa, Đường Tam Tạng nụ cười lại là chậm rãi thu liễm, trong lòng hiện lên một cái suy đoán này, đáng sợ, lại để Đường Tam Tạng phẫn nộ. Ngộ không, sư phụ, ta lão tôn tại, hầu tử nghe vậy, vội vàng biểu lộ nghiêm lại, nói ra, chân ngươi lực có phần nhanh, làm phiền ngươi dọc theo Thông Thiên Hà thượng hạ du đều đi một chuyến như thế nào? Đường Tam Tạng nói ra, không có vấn đề, sư phụ thế nhưng là lo lắng qua sông, để ta lão tôn dọc theo sông mà đi, tìm đưa qua bờ sông biện pháp. Hầu tử hỏi, thế mà, lần này hầu tử lại là đoán sai, chỉ thấy Đường Tam Tạng chậm rãi nói ra, không phải, vi sư muốn cho ngộ không ngươi xem một chút dọc theo Thông Thiên Hà thượng hạ du có bao nhiêu thôn. Trang. Còn lại trong thôn trang nhưng cũng có bực này hiến tế đồng nam đồng nữ tại linh cảm đại vương sự. Tình, hầu tử vừa nghe thân này, hơi hơi suy tư mấy hơi. Lúc này liền là minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Một năm hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ. Đồng thời chỉ cần bản thôn đồng nam đồng nữ, lập tức cam đoan địa phương mưa thuận gió hòa. Đó là cái xảo diệu lại quái dị tình huống. Đã cắm ở các thôn dân tâm lý phòng tuyến cuối cùng phía trên. Không về phần bọn hắn ly biệt quê hương chạy nạn rời đi. Niệm tưởng một thôn trang mấy trăm gia đình. Vận khí rất tốt tình huống dưới. Chính là trăm năm thọ tận cũng không tới phiên chính mình. Kỳ quái hơn nữa chính là. Nếu như cái kia linh cảm đại vương là cái làm nhiều việc ác. Thích ăn đồng nam đồng nữ yêu tà. Lại làm sao có thể nhịn được một năm mới đỡ thèm một lần. Nhưng nếu như cái kia linh cảm đại vương thu lấy hiến tế đồng nam đồng nữ không lớn thôn trang cũng. Không phải là chỉ là Trần gia thôn. Mà chính là dọc theo Thông Thiên Hà trên dưới tất cả thôn trang đâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.